Ép hôn, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie, cô vẫn ổn đấy chứ? Thằng nhóc nhìn con bé ái ngại hỏi. Để ti em sơ lược qua một cái nà, tình trạng con bé hiện hát là trên mức báo động đỏ, hích. Ân, dầm mưa ướt hết, từ đầu đến chân, y như chuột lột, tóc bết cả vào mặt ân. Thì đờ đẫn, ánh mắt trở lại trạng thái vô hồn. Con bé im lặng, cô nói gì, cũng chả thèm ngước mặt lên nhìn thằng nhóc, chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng. Thằng nhóc lo lắng nhìn theo, tự dưng thấy xót xa thay cho con bé, cú sốc này, liệu con bé có vượt qua được si? Thở dài nhìn lên con bé, thằng nhóc tá hỏa thấy con bé đang trong tình trạng rơi tự do, ngay lập tức thằng nhóc lao đến, may mà đỡ con bé kịp. Phù, Annie, cô sao vậy hả? Annie, đâu, mọi gọi bác sĩ, nhanh lên. Thằng nhóc hét toáng lên rồi vội vàng bế con bé vào phòng. Nhìn khuôn mặt trước đây suốt ngày cười tươi hớn hở, đắc ý vênh lên vậy mà hát đây cô khác gì cái xác cô hồn, trông phờ phạc đến sơ xác, tự dưng thằng nhóc thấy có chút gì đó. Đau lòng chẳng hạn, bác sĩ, cô ta thế nào rồi? Cô sao chứ, có gì, nguy hiểm cô? Thằng nhóc hỏi dồn dập làm vị bác sĩ hoa cả mắt. Cậu chủ, xin cậu hãy bình tĩnh. Bình tĩnh, đùa a ca, thử hỏi vợ ông một ngày ngất mấy lần như thế ông có bình tĩnh đờ si cô hả ơ? Vị bác sĩ ngơ ngẩn, cái mặt nhìn ngu thế là biết ngay cô hiểu cậu chủ của mình vừa nói cái gì. Trong lúc đó thằng nhóc thì tức điên, lòng dạ đã nóng gần chết rồi mà tên bác sĩ này còn dỗi hơi mà học nói. Hích, có biết mình vừa gọi con bé là cái gì, đâu, lo quá, gọi đại ơ a hát cái gì tôi hỏi cô ta thế nào rồi. Ông có nói cô thì bảo, đang thử tính kiên nhẫn của tôi đấy a ca. Thằng nhóc thiếu điều hét lên, hích, vị bác sĩ thấy thằng nhóc nổi điên thì ân. Run lẩy bẩy, gì, chứ cậu chủ nhà này tính khí ra sao, hơn 30 năm làm việc ở đây ông còn cô biết chứ, lén đưa tay lên lau mồ hôi, ông cố lấy lại bình tĩnh mà nói cho nó rõ, chứ lắp bắp là chết hết. Cậu chủ đừng lo, tiểu thư chỉ do quá sức lại suy nghĩ quá nhiều, cộng thêm việc gì, đó đã gây ảnh hưởng đến tâm lý nên bị kiệt sức tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, nhưng mà. Vị bác sĩ bỗng ngập ngừng, nhưng nhị cái gì, có gì, nói hết luôn đi. Dạ, chỉ là, cậu chủ và mọi ân. Nên quan tâm đến tiểu thư một chút, cô hiểu vì sao nhưng tôi nghĩ cô ấy đã chịu một cú sốc lớn, những tình trạng như thế này rất dễ dẫn đến bệnh trầm cảm, biểu hiện tiêu biểu nhất là cô cho ai động vào mình, cô nói năng gì, đóng cửa phòng tự nhốt mình trong đó. Vi Vi, thôi, thôi, dừng lại đi, ông đang dọa tôi đấy a ca, con nhỏ đó mà trầm cảm cái gì cơ chứ, đờ si như thế đã may, cô ta có là cái loa bích đi thì có. Thằng nhóc lầm bầm, chính điều đó mới làm tôi lo, tiểu thư thường ngày hoạt bát bao nhiêu thì một khi mắc vào bệnh này thì tôi e sẽ còn khó chữa hơn cả những bệnh nhân vốn trầm từ trước đấy à. Vị bác sĩ lắc lắc đầu vẻ khó khăn lắm, nghe ông này luyên thuyên nãy hát dù mun dù cô, thằng nhóc cũng tự nhiên thấy. Lo lo, nếu đúng như vậy thật thì làm sao đây, mà thôi từ lúc nào nó hay lo thừa thế nhỉ. Nếu có thế thật thì cũng là chuyện của con bé chứ có phải là của nó đâu, quan tâm làm gì, hơn nữa cái ân. Mà suốt ngày cười nói linh ta linh tinh đó mà mắc bệnh trầm cảm á. Đùa hoài, sao thế đờ si, nhưng mà, đây là, con bé vừa tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi thắc mắc hỏi. Phòng cô chứ đâu, bộ cô bị mất trí nhớ hay là bị đuôi mà phòng mình cũng cô nhận ra hả? Thằng nhóc bước vào, nói giọng khinh khỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé ngước lên nhìn thằng nhóc rồi ngay lập tức lại cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Im lặng một lúc lâu thấy con bé mãi vẫn cô. Phản công, như thường ngày, thằng nhóc đâm lo. Này, cô sao thế? Dây thần kinh nói, a ca. Cô, dây thần kinh cãi của cô mới đúng chứ, bị hỏng rồi a ca. Lo thì lo nhưng thằng nhóc cô tài nào bỏ đờ si cái tật nói móc nhau của mình. Nhưng đáp lại sự mong đợi của thằng nhóc vẫn chỉ là sự im lặng từ phía con bé. Thằng nhóc sợ sợ tiến lại phía con bé, đưa tay lên trán con bé, miệng lẩm nhẩm. Cô nóng, cô sốt nè, cô bị sao vậy? Sau mọi nỗ lực của thằng nhóc, con bé cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn thằng nhóc lần nữa. Nhưng thằng nhóc còn chưa kịp mừng thì con bé đã hất tay thằng nhóc ra, cất cái giọng lạnh lùng còn hơn băng ở Nam Cực. Đừng có đụng vào tôi, cô, tôi mun ở một mình, ra ngoài đi. Vẫn là cái giọng lạnh đến ghê ân, nhưng lại đầy uy quyền. Cách chương.